Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2550, thiên đường giới thần linh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhượng Trần tuần tự bái phòng hủ tộc cùng tiên nguyên tộc, xử sự phương thức hoàn toàn khác biệt, lập tức thấp thỏm lo âu các tộc, cuối cùng hiểu rõ ý đồ của hắn. Mua tài nguyên tu luyện mà thôi, vì sao muốn làm cho dọa người. Sau đó mấy ngày, Trương Nhược Trần phàm là đi bái phỏng tộc nào đó, bộ tộc kia tộc Hoàng, sớm cũng đã đem giá trị 3.000 mai thần thạch tài nguyên tu luyện chuẩn bị kỹ càng, song phương tại trong bầu không khí hữu hảo mà vui vẻ, hoàn thành khiêu chiến. Đồng thời, Nhược Trần thần tử cùng Diêm La tộc đại tiểu thư, còn tại các tộc tu sĩ trong ánh mắt hâm mộ, du lãm một chỗ lại một chỗ danh thắng cổ tích. Thật có thể nói là, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Về sau, một chút tiểu tộc thiên vấn cảnh mạnh nhất, chủ động mang theo tài nguyên tu luyện, ngược lại tới trước bái phòng Trương Nhược Trần, ngược lại là đã giảm bớt đi Trương Nhược Trần không ít thời gian. Một trận chấn động bách tộc vương thành phong ba, dần dần bình ổn lại. Trương Nhược Trần trên người thần thạch, như là nước chảy tiêu xài, cuối cùng, đem Quang Minh Thiên Thư, hàng nhái bán cho Diêm Dục, đạt được một số lớn thần thạch, mới bổ sung lỗ thủng. Quang Minh Thiên Thư tuy là hàng nhái, thế nhưng là, nội bộ dựng dục ra chí tôn minh văn, càng là có cực lớn giá trị nghiên cứu, là Diêm Dục lấy cá nhân danh nghĩa, tốn hao 400.000 mai thần thạch mua xuống. Giá trị, càng tại thất nguyên quân vương thánh khí Minh Dương thần luân phía trên. Về phần Diêm Dục tu luyện là hắc ám chi đạo, vì sao mua sắm Quang Minh Thiên Thư, Trương Nhược Trần tự nhiên là không có hỏi nhiều. Tài nguyên thu thập hoàn tất, Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý loạn thất bát tao tục sự, lại một lần nữa mở ra đồng hồ nhật quỹ, bế quan tu luyện. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần muốn ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thánh ý, tin tức, ở trong bách tộc vương thành lan truyền nhanh chóng, cuối cùng, huyên náo xôn xao, mọi người đều biết. Không phải có người để lộ bí mật, ban sơ, kỳ thật chỉ là có người như vậy suy đoán. Dù sao, Trương Nhược Trần hao tốn nhiều như vậy thần thạch ra ngoài, đem bách tộc vương thành quấy đến long trời lở đất, chỉ vì tại bách gia cảnh tu luyện ra thiên kiếm hồn, không khỏi quá chuyện bé xé ra to. Đạt tới thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh, lại tu luyện thiên kiếm hồn không được sao? Vì sao muốn bỏ ra đại giới lớn như vậy, nhất định phải tại bách gia cảnh tu luyện được? Lại liên tưởng đến Trương Nhược Trần có được một viên đế phẩm thánh ý đan, lập tức Trương Nhược Trần muốn sửa vũ trụ tu luyện sử ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thánh ý tin tức tại một chút tu sĩ trợ giúp dưới, truyền ra. Trương Nhược Trần danh xưng nguyên hội cấp thiên tài, lại là từ xưa đến nay vị thứ ba thời không trường khống giả, rất nhiều khả năng, đánh vỡ thiên địa quy tắc trói buộc, trở thành cái thứ nhất đem đơn nhất một loại thánh đạo thánh ý tu luyện tới tam phẩm tu sĩ. Trương Nhượng Trần tự thân điều kiện được trời ưu ái, ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, đã là trên miếng sắt đinh đinh sự tình. Nguyên hội này, Trương Nhượng Trần mới là nhân vật chính, khác cái gọi là thiên kiêu hùng kiệt, cho hắn sách giày cũng không xứng. Trợ giúp tu sĩ, càng ngày càng nhiều, liệt hỏa nấu dầu đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn dĩ nhiên không phải thật tin tưởng Trương Nhược Trần có thể ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, chỉ là muốn đem Trương Nhược Trần cao cao nâng đi lên. Trèo càng cao, rơi mới càng hung ác. Hủ tộc trong thánh địa, nguyên bản tịch giọng mỉa mai cười nói. Chính là như vậy, tiếp tục đi gieo rắc tin tức, muốn để thiên đình vạn giới cùng địa ngục thập tộc tu sĩ đều biết, Trương Nhược Trần lấy huyết tuyệt chiến thần danh nghĩa lập thệ, thế muốn tại bách gia cảnh ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, 100 năm ngưng tụ không ra, liền tại bách gia cảnh tu luyện 100 năm. Một vạn năm ngưng tụ không ra, liền tại bách gia cảnh tu luyện một vạn năm. Sách chiến thần tên, không tốt lắm đâu. Quỳ một gối xuống ở phía dưới hủ tộc tu sĩ, có chút lo lắng nói. Nguyên bản tịch nói, sợ cái gì, huyết tuyệt chiến thần cỡ nào hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể tìm ngươi loại tiểu nhân vật này phiền phức. Hủ tộc tu sĩ sau khi lui xuống, nguyên bản tịch trên mặt hiện ra gian kế được như ý ý cười. Cho dù chỉ là một câu lời đồn, chỉ cần truyền đi đủ rộng, tất cả mọi người sẽ tin tưởng đây là sự thực. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần ngưng tụ không ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, có ý tốt đột phá đến thiên vấn cảnh sao. Hải khách nuốt chừng 800 ấu anh, lau lau bên miệng huyết dịch, vô cùng dữ tợn cười nói. Ngươi một chiêu này đủ tổn hại a, tại dưới thần cảnh, có thể ngưng tụ ra thiên kiếm hồn tu sĩ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần có lẽ chỉ là muốn thử một chút tu luyện thiên kiếm hồn, căn bản không có ôm hy vọng gì. Bị ngươi như thế ép một cái, hắn không tu luyện ra thiên kiếm hồn, làm sao có ý tứ, lại xuất hiện tại địa ngục giới. Nam Thánh nói, cưỡng ép trùng kích thiên kiếm hồn, là phi thường chuyện nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện sai lầm, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì hồn phi phách tán. Ngươi đây là muốn bức tử Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất thú vị? Nguyên bản tịch cười nói. Ha ha, tử thần điện đại thánh, cười ầm. Từ đầu đến cuối, bọn hắn chưa từng có đề cập qua, Trương Nhược Trần có thể hay không ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, bởi vì, đó căn bản không cần thiết sách. Tuyệt đối việc không thể nào. Dù sao, tại Bách Gia Cảnh tu luyện ra thiên kiếm hồn tu sĩ, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trương Nhượng Trần chủ tu chính là thời gian cùng không gian, muốn tu luyện ra thiên kiếm hồn, trở thành kiếm đạo truyền thuyết, kiếm đạo thần thoại, đã đều là một kiện rất không có khả năng sự tình. Dòng thời gian trôi qua, 10 ngày đi qua. Bởi vì bản nguyên chi quang, chạy đến Bách Tộc Vương Thành tu sĩ, càng ngày càng nhiều. Trương Nhượng Trần hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, dốc lòng tu luyện, mỗi một ngày đều tại tinh tiến. Thánh hồn cường độ, ngày càng tăng gấp bội. Kiếm đạo quy tắc số lượng, gian nan tăng lên tới 240 triệu đạo. Kiếm đạo quy tắc cường độ, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu là đem đã từng kiếm đạo quy tắc ví von thành một sợi dây kéo một cái liền đoạn. Như vậy hiện tại, mỗi một đạo quy tắc đều như một cây không thể phá vỡ kim châm. Trong lúc đó, Phúc Lộc Thần Tôn tới qua một lần, đưa tới đại lượng tài nguyên tu luyện. Trong phòng, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng, khí chất càng ngày càng lăng lệ. Hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện. Tâm cảnh, bị cường đại kiếm đạo ý chí triệt để bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một cây tóc phiêu khởi, giống như tuyệt thế thần kiếm, có thể chém không gian xuất hiện từng sợi gợn sóng. Chợt, Trương Nhược Trần ngừng lại, mở hai mắt ra. Trong con mắt, có lít nha lít nhít kiếm ảnh tại xuyên thẳng qua, theo ánh mắt cùng một chỗ bay ra ngoài. Bành bành, một ánh mắt, chính là một thanh kiếm. Kiếm bay ra, đem trong phòng trận pháp bảo vệ, trùng kích đến không ngừng rung động. Đây là khống chế không nổi thể nội kiếm đạo lực lượng dấu hiệu. Trương Nhượng Trần vội vàng lấy cường đại tinh thần lực cùng thánh hồn, khống chế lại thể nội kiếm đạo quy tắc cùng kiếm ý, trong ánh mắt kiếm quang, dần dần biến mất, khôi phục thanh tịnh. Ta kiếm đạo quy tắc cường độ, đã vượt qua Lam Anh. Bất quá, thánh hồn so sánh với hắn, còn kém một chút xíu. Mặc dù luyện hóa đại lượng thần chi tinh hồn cùng các loại thánh hồn đan, nhưng là, 10 năm tu luyện, cuối cùng không sánh bằng hắn ba cái nguyên hội thai nghén. Tiếp đó, còn muốn tăng lên dù là một bậc, đều trở nên không gì sánh được gian nan. Trương Nhượng Trần nghĩ đến Long chủ bản nguyên thần Long Hỏa. Nếu lửa này, có thể rèn luyện tinh thần lực, nói không chừng, cũng có thể rèn luyện kiếm đạo quy tắc, để kiếm đạo quy tắc trở nên càng thêm cường đại. Trương Nhượng Trần biết được tiến hành theo chất lượng đạo lý, không có lập tức tiếp tục tu luyện, ngược lại lấy ra thạch kiếm hình thái, vô tự kiếm phổ, cùng, bích lạc tùy bút, các loại năm bản quyển tịch, không biết thứ bao nhiêu lần nghiên cứu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm đến tại kiếm đạo trong thế giới, thẳng đến A Nhạc xuất hiện lần nữa. A Nhạc chờ ở trong viện. Trương Nhượng Trần tại Liễm Hy hầu hạ dưới, tắm rửa trang điểm, thay đổi một thân không nhuốm bụi trần áo trắng, từ đầu đến cuối, đều đem trầm uyên cổ kiếm nâng ở trong tay, cảm thụ người cùng kiếm ở giữa cỗ liên hệ kỳ diệu kia. Liễm Hy một bên giúp Trương Nhượng Trần chải vuốt tóc, một bên nhìn chằm chằm trong kính vị nam tử kia tuấn vĩ đến cực điểm khuôn mặt. Không thể không nói, lúc này Trương Nhược Trần, đơn giản tựa như là một vị kiếm thần áo trắng đồng dạng, phù hợp mỗi một vị nữ tử tình nhân trong mộng hình tượng, trêu chọc tiếng lòng, mị lực mười phần. Trang điểm hoàn tất về sau, Trương Nhược Trần chợt nói. Ngươi không phải vẫn muốn trở về. Hôm nay, ta liền đưa ngươi rời đi. Liễm Hy nao nao, ngẩng đầu khoảng cách gần nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Ngươi không muốn đi, cũng có thể lưu lại. Trương Nhược Trần nói. Liễm Hy nói. Ngươi như thế nào thả ta rời đi? Ta tự có biện pháp. Trương Nhượng Trần đem 12 chuôi thẩm phán chi kiếm từ trong nhẫn không gian lấy ra, lơ lửng trong phòng. Thu, 12 thanh kiếm, kết hợp một thanh, kiếm quang sáng tỏ đến cực điểm. Trương Nhượng Trần đem kiếm đưa cho nàng, nói. Ngươi về thiên đình cũng tốt, về hồn giới cũng được, chưa hẳn có thể được đã từng vinh quang cùng hào quang. Bộ này thẩm phán chi kiếm, kết hợp với nhau đằng sau, là một kiện chí tôn thánh khí, thuộc về quang minh thần điện. Như đến cùng đường mạt lộ thời điểm, ngươi có thể mang theo bộ này thẩm phán chi kiếm, đi hướng quang minh thần điện, liền nói dựa dẫm vào ta trộm trở về. Chí tôn thánh khí mất mà được lại, quang minh thần điện nhất định sẽ thu lưu ngươi, đưa ngươi coi là công thần. Dù sao, không có người tin tưởng, ta sẽ đem một kiện chí tôn thánh khí tặng cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi quang minh thần điện trước đó, nhớ kỹ chém dụng chính mình đoạn ký ức này. Liễm Hy một đôi động lòng người mắt hạnh, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thật lâu, mới là tiếp nhận thẩm phán chi kiếm, đem nó thu hồi, khẽ cắn răng môi, trong lòng sinh ra một cỗ nói chi không ra vi diệu cảm giác. Đây là cảm giác gì? Cảm động à, không, đây đều là hắn hẳn là hắn thiếu. Thế nhưng là vì cái gì, rõ ràng tại hắn nơi này chịu vô số ủy khuất, sắp rời đi thời điểm, lại một chút hận ý đều đè lên không nổi. Trương Nhược Trần không để ý tới nàng, đẩy cửa đi ra ngoài. Liễm Hy chợt, mở miệng nói. Ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Ngươi còn có một chút thời gian, có thể cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là không muốn rời đi, có thể lưu lại, ta Trương Nhượng Trần tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Nhượng Trần cũng không quay đầu lại, đi vào trong viện, cùng A Nhạc đứng ở trong không gian lĩnh vực nói chuyện đứng lên. Ma lang tộc vị kia thần linh, để cho ta nói cho ngươi, thiên đường giới thần linh đã tới. A Nhạc nói, Trương Nhượng Trần sớm có đoán trước, A Nhạc nếu đã tới, tất có đại sự phát sinh, bởi vậy cũng không giật mình, nói. Địa ngục giới thần linh đâu? Biết tin tức này sao? Thiên đường giới thần linh, chỉ hai vị, đều là tân thần, tránh đi địa ngục giới thần linh giám thị. A Nhạc nói, thiên đường giới thần linh, có thể tránh đi địa ngục giới giám thị, tránh không khỏi Côn Lôn giới thần linh giám thị, là chuyện rất bình thường. Dù sao, Côn Lôn giới thần linh, là biết thiên đường giới sắp có hành động. Rất có thể, chính là Long Chủ hoặc là Thiên Cốt Nữ Đế, tự mình đi theo Claflin đi thiên đường giới, nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Thiên đường giới không có khả năng chỉ phái ra hai vị tân thần. Nữ đế cũng là dạng này phán đoán, cho nên, hai vị này tân thần, hẳn là tới dò xét bản nguyên thần điện chuẩn xác vị trí. Một khi xác định vị trí, thiên đường giới chư thần, khẳng định sẽ quy mô lớn giáng lâm. Hiện tại, thiên đường giới chư thần, dù sao cũng là không dám đem động tĩnh huyên náo quá lớn. Ngay sau đó, A Nhạc tiếp tục nói. Việc này hung hiểm, mà lại quan hệ trọng đại, Long Chủ nói, bằng ngươi sức một mình, chỉ sợ khó mà hoàn thành. Cho nên, sẽ có một vị Côn Lôn giới tân thần tới, trong bóng tối giúp ngươi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.